Đảo Mộng Mơ, chương 1, góc truyện audio.com. Nếu định nghĩa đảo hoang là hòn đảo ngoài mình ra không còn người nào ở trên đó nữa thì đúng là thằng Tin đang ở trên đảo hoang. Lúc này Tin đang nằm trên một tàu lá dừa khô, đầu gối trên một khúc gỗ ngắn, cưa phẳng ở hai đầu, thơm phẳng phất, đảo toàn cát là cát, cát vàng ruộng, tàu lá dừa chảy dọc trên cát thoai thoải. Chắc chắn đó là lý do tại sao thằng Tin cứ rung đùi hoài. Chân này chéo qua chân kia, nó cảm thấy thích thú như đang ngả lưng trên một chiếc ghế xếp đó mà. Nó đang đọc truyện tranh, tay trái cầm cuốn truyện, tay phải cầm chai si, rô chanh, chai ni, lông, cầm ống hút qua ni, lông, lướt mắt qua vài khung tranh, Tin lại nâng chai si, rô lên, ngậm lấy ống hút, hút một cái rột. Khoan khoái cả miệng lẫn tai, cả đầu óc cũng khoan khoái. Nó nghĩ may mà mình còn lận theo chai si, dô, nếu không mình sẽ chết khát mất. Nhớ ra tình cảnh của mình, Tin úp cuốn truyện lên ngực, đảo mắt nhìn quanh, tuyệt vọng nghĩ tiếp ở đây chỉ có ba cái. Cát, cát và cát, sông và suối và ao và hồ, tức là cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu và cái thứ bảy hoàn toàn không có. Nói chung những gì liên quan đến nước đều không có. Ánh mắt Tin nhấc cao lên một chút, bắt gặp những lá cọ đong đưa trong nắng và gió. Đến lúc này nó mới nhận ra mặt trời đang chiếu vào mặt nó, vai nó và trượt dài xuống ngực và bụng và hai chân nó làm cơ thể nó nóng lên từng phút một. Đây chắc là mặt trời xích đạo và rõ ràng mình đang lạc vào một hòn đảo ở châu Phi. Mà chưa chắc. Có thể là một hòn đảo hoang ở vùng biển Caribe. Nó nhớ các quần đảo ở Trung Mỹ rất nhiều cọ, cam, mía và cá sấu. Mặc dù lúc này và ở đây nó chỉ nhìn thấy cọ, nhưng Tin chỉ thẫn thờ một chút thôi. Rồi nó kéo sụp chiếc nón xuống trán, chúi mắt vào cuốn truyện trên tay, quên bẵng hoàn cảnh hiểm nghèo của mình. Nó là con nít mà, mới 10 tuổi, truyện tranh là số 1. Cầm cuốn truyện tranh là nó quên hết mọi thứ. Cọp beo, sư tử, voi rừng, những con chăn lớn và mốc meo, những thổ dân ăn thịt người và có thể cả ma cà rồng châu Mỹ nữa. Nó chỉ không quên chai si, rô chanh thôi. Thằng Tin cứ nằm dài trên tàu lá dừa khô, đọc truyện mê mải. Chai si, rô đã cạn đến đáy từ đời nào nhưng nó vẫn không chịu liệng đi. Chốc chốc lại kê ống hút vào miệng. Hút lấy hút để, bây giờ không nghe tiếng rột, rột nữa, chỉ có gió đi ra đi vào trong lồng ngực nó. Truyện tranh nhiều tranh ít chữ, Tin đọc nhoáng là xong, không biết làm gì nó lại đọc lại từ đầu. Nó đọc và nghĩ may thật, là vì nó tin rằng sống một mình ngoài đảo hoang, không tính đồ ăn thức uống thì sách là một người bạn thân thiết và quan trọng nhất. Không có người bạn đó, nó không biết làm gì để giết thì giờ. Nó sẽ cô đơn biết mấy, lạc vào đảo hoang với một cuốn sách trong ba lô, đó có thể là lý do duy nhất để Tin rằng đời vẫn còn đáng sống. Có lúc Tin muốn đứng lên khỏi tàu lá dừa, khua chân một vòng quanh đảo để xem xét nhưng rồi nó lưỡng lự. Hòn đảo bé quá, chẳng cần phải đi loanh quanh làm gì, nó nghĩ thế và lại biếng nhác duỗi mình ra, nằm lắng tai nghe tiếng biển. Hằng ngày biển hùng vĩ và dữ dội, nhưng lúc này Tin nhận ra biển lặng và không có gió. Mặt trời bắt đầu leo xuống khỏi đỉnh trời, leo chậm chậm thôi nhưng rõ ràng là thấp dần, trời chập choạng, sắp sửa âm u, nhưng không khí thì ấm áp. Tin nhìn lên cao, thấy mây xám như những tấm chăn, trông có vẻ bẩn thỉu và đe dọa. Không sao, Tin tự nói, tự nghe và tự tán thành. Biển ghê gớm thật, nhưng mình đang ở trên một hòn đảo. Dù là đảo hoang nhưng đúng là một hòn đảo. Thế thì biển chẳng làm gì được mình. Lòng bình yên, đôi mắt Tin đã rất muốn thiếp ngủ. Bao giờ cũng vậy, giấc ngủ luôn luôn mọc lên ngay ở chỗ sự căng thẳng dịu xuống. Nhưng Tin không ngủ được. Đó là vì nó không cho phép mình ngủ. Nó nhớ ra rồi, nguy cơ không đến từ biển nhưng có thể đến từ những thứ khác. Dĩ nhiên hòn đảo này không có thổ dân ăn thịt người. Hòn đảo quá bé, nếu có thổ dân thì Tin đã thấy rồi. Hoặc họ đã ăn thịt Tin trước khi Tin trông thấy họ rồi. nhưng đến giờ Tin vẫn còn sống để nghĩ đến họ. Tức là họ không có ở chỗ Tin đang nằm để sống mà nghĩ đến họ. Nhưng để ăn thịt Tin thì cần gì thổ dân? Cá mập dĩ nhiên không lên bờ được nhưng cá sấu chạy trên cát giỏi không kém gì Tin. Rồi rắn nữa, Tin xem kênh động vật hoang dã trên TV, thấy không ít những loài rắn độc sống trong cát, những con rắn màu đỏ và những con rắn màu đen và những con rắn nửa màu đỏ nửa màu đen. Tin nơm nớp thò tay xuống dưới mông, lo lắng, có bao giờ chúng chui lên rồi đớp vào mông mình không nhỉ? Một lúc lâu chẳng có con rắn nào chui lên hết, Tin yên tâm rồi, bây giờ thì nó nghĩ nó có thể ngủ. Tin nhìn lên những đám mây trên cao, lúc này đã bị gió đánh tơi đi, thu tóm tất cả vào đáy mắt lần cuối trước khi khẽ khàng nhắm lại. Chàng Robinson của chúng ta như vậy là đã ngủ rồi. Tin ơi, Tin, tiếng kêu văng vẳng bên tai khiến Tin mở choàng mắt, nó ngồi bật dậy khỏi tàu lá dừa. Rú lên, cướp biển cái gì, vô ăn cơm, Tin ngoảnh nhìn, thấy chị hai đang đứng ngay chỗ ngách cửa bếp. Lừ mắt trông ra, Tin lồng cùng đứng lên, quét mắt quanh hòn đảo, nhún vai một cách tuyệt vọng, chẳng có tàu thuyền gì cả, em không vào bờ được. Hòn đảo mà Tin đang đứng là đống cát ba Tin mới thuê xe trở về cách đây một tuần để chuẩn bị xây căn nhà kho ở phía sau nhà. Trong khi công trình xây cất chưa bắt đầu, vào một đêm tối trời nọ, Tin nai nịt gọn gàng, một mình lẻn ra khỏi nhà đánh chiếm đống cát. Sau khi chiến đấu mệt nhoài với bọn hải tặc vô hình, cuối cùng Tin cũng đặt chân được lên đảo. Chỉ đến khi Tin đào một cái mương nhỏ quanh đống cát, hì hục đổ nước vào đó thì biển mới xuất hiện, và sáng hôm sau thì hòn đảo ra đời. Tin khuân mấy cây cọ trồng trong chậu kiểng của ba đặt lên đống cát. Thế là hòn đảo có vẻ đã được rời về vùng biển Caribe lắm rồi. Thuyền với chả bè, tao đập cho mày một gậy bây giờ. Vô ăn cơm lẹ lên. Tin vứt chai xi, rô xuống chân và cũng từ dưới chân nó nhặt lên chiếc ba lô. Khoác qua vai chỉ bằng một quai. Nó giơ cuốn truyện tranh lên khỏi đầu. Vẫy vẫy, em còn làm trò gì nữa đó. Chị chờ em một chút. Em đang kêu thuyền đến cứu. Em ở đó mà kêu thuyền đi. 5 phút nữa mà em chưa ngồi vô bàn là biết tay chị. Sau khi buông thõng một câu đe dọa, chị hai biết mất sau cánh cửa bếp, Tin lần ra sau mép nước, nó khô chân xuống mương rồi hấp tấp rụt chân lại. Suýt xoa, nước biển hôm nay lạnh quá, chắc băng ở Bắc Cực đang tan. Nó cứ ngần ngừ mãi chỗ đó, lẩm bẩm, đã sắp hết 5 phút chưa nhỉ, trời đã chiều lắm rồi mà thuyền vẫn không đến. Tin nhìn ra xa, thắc thỏm chả thấy cánh bốm nào nhấp nhô trong sóng. Nó nhìn lên trời, trông theo những cánh chim sẻ, tặc lưỡi, hải âu bay dập trời thế kia, lẽ ra phải có tàu bè quanh đây mới phải. Một vệt đen đen bay đánh vù, rớt ngay cạnh Tin, đại bác, tàu hải tặc tấn công. Tin ré lên, liếc vội xuống chân, thấy một trái ổi đang lăn tròn trên cát, nó đảo mắt qua bên kia hàng rào, thấy một cái đầu xoăn tít nhô lên bên trên đám lá keo. Nó nhận ra ngay đó là cái đầu của thằng Bảy. Bảy cười hì hì, đầu hàng đi, Tin vung nắm đấm, không đời nào, Bảy lại hái một trái ổi trong vườn ném sang. Chấm, tao sẽ nã pháo tan tành hòn đảo của mày. Tin cúi xuống nhặt cả 2 trái ổi nhét vào túi quần sóc. Rồi vươn thẳng lưng lên, khoát tay, mày cứ bắn bằng đạn ổi nữa đi, tao đang đói bụng đây. Bảy ngước lên cây ổi rồi nhìn qua hòn đảo. Tặc lưỡi, tao hết đạn rồi, cây ổi nhà tao chỉ có 2 trái à, một bên hết đạn. Một bên cất đạn để tối lôi ra ăn, cuộc chiến lâm vào chỗ bế tắc. May quá, đúng lúc đó chị hai lại thò đầu ra cửa bếp. Tin ơi, sao em còn ở ngoài đó? Tin ngần ngừ nhìn con mương, nhủ bụng, mình phải bơi qua biển thôi. Tin nhảy qua mương, băng ngang sân, vào nhà, ở phía sau. Tiếng hải tặc gọi vói theo, mai nhớ qua rủ tao đi học nha mày. Cách chương.